Ninh Khuyết nghẹn lời, thầm nghĩ quả thật là đạo lý này, vô luận vị Ngạo Thiên Vision Group tướng giả tác giả, miêu nị trí các Phật hay là Bồ Tát, vốn là việc y của Phật Tông, đều là Phật Tổ phân phối chức vị, Phật Tổ để tăng nhân này làm Địa Tạng Vương Bồ Tát, vậy hắn là Địa Tạng Vương Bồ Tát, mình cho dù nhìn thấu kiếp trước của hắn, lại có ảnh hưởng gì? Hắn phản ứng mãnh liệt như thế thật ra là vì cảm thấy tình cảm mình bị lừa gạt. Hắn không phải Phật tử, nhưng đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn cực kỳ sùng kính, lại không ngờ. Ngươi lúc còn sống là thủ tọa huyền không tự, tự nhiên biết thế giới bi thảm kia dưới núi, địa ngục chưa chống tề không thành Phật. Nơi đó mới là địa ngục thật sự, ngươi ngay cả địa ngục nhân gian cũng chưa dọn chống, thậm chí cái địa ngục kia chính là Phật Tổ cùng ngươi tự tay tạo ra, ngươi nào có mặt mũi nói ra 8 chữ này. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương trên lưng bộ xương voi, nói. Sư huynh nhà ta hiện nay đang dân theo mấy trăm vạn quỷ đói, muốn đem địa ngục các ngươi lưu lại đánh vỡ. Hắn muốn dẫn những quỷ đói gặp được bị các ngươi trấn áp vô số đời trở lại nhân gian, địa ngục không chống thể không thành Phật. Cho dù muốn thành Phật cũng tự nhiên là sư huynh ta thành Phật, chuyện liên quan ngươi cái chim. Một lát sau, xương voi đem chóp mũi chói chim Chu Tước đưa đến tay tiếp nhận Chu Tước, nhìn tĩnh nói. Chim của ngươi ở trong trên lưng, Địa Tạng Vương Bồ Tát tay ta, đó là chuyện chim. Đánh là lời nói sắc bén, tựa như những tăng nhân nhân gian, thích dùng chế tạo khác biệt tượng hắn hôm nay nói là Ninh Khuyết. Ninh Khuyết chưa nghe ra bất cứ thứ gì, ngược lại cực kỳ phẫn nộ. Sau đêm đó ở Quang Minh Thần Điện, hắn liền rất kiêng kỵ nghe được từ tương quan với chim, huống chi đối phương nói chim của mình ở trong tay hắn. Van, hắn giận dữ ý niệm vừa động, chim Chu Tước bị Địa Tạng Vương Bồ Tát bắt trong tay chợt hóa thành một quầng lửa, hướng về nước sông tản ra, sau đó biến mất vô hình. Ngay sau đó, Chu Tước về tới thân đao sắt, phát ra hai tiếng hót khẽ chim chiếp đau xót, nhắm mắt co cánh bắt đầu tĩnh dưỡng. Chu Tước là một đạo sát phù của kinh thần trận, hoàn toàn chịu ý niệm của Ninh Khuyết khống chế, cho dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thể thật sự khống chế được. Hắn lúc ban đầu, muốn là giả ý để con voi xương kia bắt lấy Chu Tước, đợi lúc chiến đấu, để Chu Tước bùng nổ làm khó dễ, xem có thể chiếm chút tiện nghi hay không. Hiện tại hắn thu hồi Chu Tước là vì Địa Tạng Vương Bồ Tát cảnh giới quá cao, Chu Tước cho dù đánh lén cũng không có ý nghĩa, nguyên nhân chủ yếu hơn ở chỗ, hắn không thể chịu đựng được chim của mình bị đối phương tiếp tục nắm, cho dù trong nháy mắt cũng không được. Bồ Tát kia ăn một gậy của ta. Chấm, diễn trò thì phải diễn cả vở, Ninh Khuyết từ mũi tàu hướng phía ngón tay chỉ chéo lướt nhanh, tới trước bộ xương voi, hai tay nắm chặt đao sắt như vác cây gậy sắt hướng mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát đánh tới. Con voi xương gầm lên giận dữ, nước sông đột nhiên loạn. Địa Tạng Vương Bồ Tát lắng lặng nhìn Ninh Khuyết trên không, tay trái đặt ở trên đầu gối không biết khi nào đã kết ra một đạo như ý bảo an, cửu hoàn kim trượng trong tay phải màu vàng trì thốn, biến thành gậy tích trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa Tạng Vương Bồ Tát từng phát đại nguyện, muốn độ hết chúng sinh trong lục đạo luân hồi, thường hiện thân ở trong lục đạo, đều có pháp tướng khác nhau, cầm pháp bảo khác nhau, là lục địa tàng. Lúc này ngồi ở trên bộ sô voi, là Bảo Ấn Địa Tàng. Bảo Ấn Địa Tàng, chuyên môn tế độ xúc sinh đạo. Ninh Khuyết tu Phật vô số năm, nào có đạo lý không biết, thấy Bảo Ấn Địa Tàng hiện thân, càng thêm khó nén phần nộ, hạo nhiên khí và hạo thiên thần huy đều rót vào đao sắt giữ dằn chém xuống. V. Cách chương.